ngươi rốt cuộc đã đến. Hàn Y cười như không cười mắt nhìn Lăng Vũ cùng Hướng Nhật Quỳ. Vừa thấy được tên này đột nhiên xuất hiện trung niên, Hướng Nhật Quỳ không tự chủ được rút lui một bước. Sắc mặt đều tái nhợt mấy phần. Xấu nhất tình huống phát sinh. Nãi nãi, Tô Uyển Uyển cùng Khương Tiểu Nghiên lập tức đỡ nàng. Hoàng tiên sinh, xem ngươi rồi. Hàn Y cười nói. Được rồi. Hoàng Hán một bộ đã tính trước dáng vẻ, nhìn xem Hàn Y ánh mắt mang theo mấy phần mập mờ. Nàng vậy mà năng mời được hắn. Tần Vạn Sơn có chút giật mình. Lão công, hắn là ai? Hứa Mỹ Linh không hiểu. Một cái điệu thấp địa sản thương, ta từng ý đồ giao hảo hắn, thay vào đó nhân tính tình cao ngạo, ta thất bại. Nhưng là, hắn tại trên buôn bán mới có thể không thể nghi ngờ, tại Lam Hải trên chợ lưu xã hội trong vòng luẩn quẩn, cũng là có địa vị nhất định. Liền Tần gia gia chủ cũng dám cự tuyệt. Cái này người rất không đơn giản. Khúc Linh nghe nói hơi kinh hãi, chợt nghiền ngẫm mà nhìn xem Lăng Vũ. Hiện tại mấy phương đại lão tề tụ, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể hay không tiếp tục bình tĩnh xuống dưới. Lúc này, Hoàng Hán mở miệng, lạnh lùng mà băng lãnh, nói, Hướng phó viện trưởng, chúng ta hợp đồng đã đến kỳ, ta cũng không tính tục ước. Cho nên, ta hy vọng các ngươi cô nhi viện hôm nay liền có thể từ ta địa bàn dọn ra ngoài. Ngươi là ai a? Ngươi để chúng ta liền chuyển. Khương Tiểu Nghiên bất mãn nói. Hắn là mảnh đất này chủ nhân. Hắn để các ngươi chuyển. Các ngươi đương nhiên phải chuyển. Hàn Y gương mặt trắng nõn mà mỹ lệ. Lúc này cười nhẹ. Mang theo một vòng khinh thường cùng nghiền ngẫm. Nàng nói không sai. Hướng Nhật Quỳ thở dài một hơi, nàng cũng không tính cầu Hoàng Hán, nàng biết đây là vô dụng công. Cái gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, dư luận đầu mâu chỉ hướng Hoàng Hán. Ngươi làm như vậy, xứng đáng lương tâm a. Từ thiện là cửa vĩ đại sự nghiệp, ngươi đã cùng nó đi ngược lại. Ta là phóng viên, ta muốn lộ ra ánh sáng. Ta là xã hội đen, ta muốn chém hắn. Hoàng Hán khinh thường nhìn bọn hắn một chút, xem thường, nói. Xã hội tầng dưới chót nhất dân nghèo nhóm, các ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào, các ngươi cảm thấy ta sẽ để ý à. Hàn Y nhìn xem Lăng Vũ, giống như cười mà không phải cười. Ngươi không phải nói hết thảy có ngươi à. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hắn đánh nhau rất lợi hại. Khúc Linh hài hước nhìn xem Lăng Vũ, phụ họa nói, bất quá, Hoàng tiên sinh cầm lại mình tài sản riêng, hợp tình hợp lý. Nếu là hắn vận dụng vũ lực, như vậy nhà này cô nhi viện thanh danh cũng coi như hủy. Lăng Vũ mở miệng, thanh âm bình tĩnh để cho hai người kinh ngạc, cho nên, ta cũng không tính sử dụng vũ lực. Ta sẽ để cho hắn công ty vì ta tất cả, mảnh đất này tướng mãi mãi thuộc về cô nhi viện. Cái gì? Hoàng Hán giống như là nghe thấy được trên đời buồn cười nhất trò cười, giễu cợt không thôi. Tiểu hòa tử, ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày a? Khúc Linh cũng cười, khắp khuôn mặt là mỉa mai cùng xem thường, lời này không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lăng Vũ đương nhiên không có nằm mơ, thức tỉnh về sau, ngoại trừ lực lượng, đầu óc của hắn cũng là áp đảo cái này thế giới quá nhiều. Nếu là hắn muốn, khám phá biểu tượng, thẳng tới bản chất, dễ như trở bàn tay liền có thể tuyệt đối chính xác phân tích ra thế giới kinh tế đi hướng, cũng đồng thời lấy thường nhân không cách nào tưởng tượng tư duy sáng lập xí nghiệp, không được bao lâu liền có thể trở thành toàn cầu giới kinh doanh đỉnh phong thần thoại. Chỉ là, hắn lười nhác làm cái này chuyện nhàm chán, cũng khinh thường đi làm. Hiện tại, tình thế bức bách, hắn không ngại thoáng biểu hiện ra hạ năng lực. Hàn Y lại khinh miệt nhìn xem hắn, dáng tươi cười thu liễm, thanh âm băng lãnh mà cao ngạo, phảng phất hết thảy đã ở trong lòng bàn tay của mình. Ta nói qua, ngươi sẽ cầu ta cho ngươi cơ hội, nói cho ta A Phong tin tức, mặt khác vô cùng độ cung kính tư thái cầu ta, ta sẽ cân nhắc. Đúng lúc này, mãnh thú gào thét tiếng oanh minh đâm rách trời cao, giáng lâm trên trận. Mẹ nó, lại là xe sang trọng. Có người nhà rãnh, nhìn đi qua, lập tức liền ngây dại. tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua, đều là trợn mắt hốc mồm, tim đập loạn. Lần này, nhưng cũng không phải là một cỗ hai chiếc xe sang trọng, mà là cả một cái đội xe, dòng dã 16 chiếc. Xe sang trọng như mưa, 10 vị trí đầu 5 chiếc, thuần một sắc đen nhánh Porsche Panamera, bảo thủ giá cả 108 vạn, đội hình xa hoa khiến người ta rung động. Cuối cùng một cỗ, càng tượng trưng cho cao quý cùng địa vị, tựa như tia chớp màu bạc, chiếc này ngân bạch rôn rôi Phantom ngạo nghễ lái tới. Một màn này, rất có đánh vào thị giác lực, đơn giản muốn làm người ngạt thở, cho dù là Hàn Y bọn người, cũng một trận chấn kinh. Tần Vạn Sơn đột nhiên ánh mắt cự chiến, nhìn chằm chằm cuối cùng kia chiếc rôn rôi huyễn ảnh, thanh âm đều có chút khàn khàn. Đây là Diệp gia gia chủ, Diệp Hải Diệp tiên sinh chuyến đặc biệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, toàn trường chấn kinh. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chú, nhìn xem cái này như mưa xe sang trọng từng chiếc dừng lại, nhịp tim cũng không khỏi tăng tốc mấy phần. Đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hoang mang, năng có loại này phô trương, tuyệt đối là đứng tại Lam Hải trên chợ lưu xã hội đỉnh nhân vật, loại này cấp bậc nhân vật đến nơi này làm cái gì? Duy chỉ có Trần gia phụ tử nhìn về phía một bên Lăng Vũ, lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Bọn hắn đương nhiên biết người đến là ai, cũng biết người tới vì ai mà tới. Lăng Vũ lại mặt không gợn sóng, bình tĩnh trên mặt nhìn không ra bớt giận, lông mày lại là hơi nhíu lên. Lúc này, người bên trong xe một cái tiếp lấy một cái xuống tới, đều là âu phục dày da, một biểu nhân tài, giơ tay nhấc chân tràn ngập làm cho người ước ao khí chất phi phàm. Theo bọn hắn lộ diện, đám người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Trong đó đại đa số gương mặt đều từng bị nổi danh truyền thông đưa tin qua, vô luận cái nào một cái đứng ra, đều là các đại danh lưu tranh nhau lấy lòng nhân vật. Loại này đội hình, so với trước đó Bạo Hùng xuất hiện, không biết hào hoa gấp bao nhiêu lần. Hàn Y thân là Lam Hải thị thập đại kiệt xuất nữ tính, luôn luôn kiêu ngạo mà tự tin, lúc đầu ung dung xinh đẹp trên mặt viết đầy kinh nghi. Những người này, không có một cái so với nàng kém, trong đó nhất là ưu tú mấy cái tồn tại, thậm chí để nàng cũng cảm thấy tự lấy làm xấu hổ. Nhưng là, chính là như vậy một đám người, lúc này lại cung cung kính kính, xoay người khom người, chỉnh tề địa đứng thành hai nhóm, giống như là chuẩn bị nghênh đón một vị cực kỳ tôn sùng tồn tại. Tần Vạn Sơn nuốt xuống một miếng nước bọt, Diệp Hải chính là Lam Hải thị nhân vật truyền kỳ, trưởng khống Diệp gia tại Lam Hải thị chính là áp đảo nhất lưu thế gia phía trên đỉnh tiêm tồn tại, quyền thế kinh người, nó địa vị không người có thể dung chuyển. Lam Hải thị thượng lưu xã hội trong vòng luẩn quẩn, cũng chia đủ loại khác biệt, Diệp gia không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất kia một nắm. Cùng Diệp gia so ra, Tần gia bất quá là trăng sáng bên cạnh một viên hơi điểm sáng sao trời thôi. Giờ phút này, hắn không dám thở mạnh, thậm chí không dám lên trước nghênh đón, chỉ là nhìn về phía bên người vợ con, trầm giọng nói, đợi chút nữa, các ngươi nhất định phải cẩn thận chặt chẽ. Tần Phong cùng Hứa Mỹ Linh cũng là hiểu được xem xét thời thế người, đều là cẩn thận từng ly từng tí gật gật đầu. Rốt cục, cuối cùng chiếc kia màu bạc rôn rôi Phantom ngừng, xuống tới ba người. Cầm đầu là tên trung niên nam nhân, hắn sắc mặt bình tĩnh, lại không giận tự uy, ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra sắc bén, đao kiếm sắc bén. Hắn đi lại trầm ổn mà chậm chạp, cho dù cách không gian, cũng khiến quanh mình đám người cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực. Đây là một loại khí tràng, một loại ở lâu thượng vị, hình thành cường đại khí tràng. Trên trận không thiếu thấy qua việc đời người, con mắt trừng lớn, cơ hồ nhịn không được kêu thành tiếng. Bọn hắn đã nhận ra vị này cự đầu, nhưng bọn hắn vẫn là nhịn được. Tại loại nhân vật này trước mặt hô to gọi nhỏ, chính là đại bất kính. Tại trung niên phía sau, đi theo hai vị lão nhân áo bào trắng, thân thể thẳng tắp như thương, hô hấp nặng nề, trên thân càng là tản ra rất nhiều người trẻ tuổi đều không có mạnh mẽ sinh khí. Khúc Linh hai mắt đã mất đi tiêu cự, lộ ra ngốc trệ vô thần, nàng đột nhiên cảm giác mình vô cùng hèn mọn. Nàng minh bạch một sự kiện, vô luận cả đời này như thế nào trèo lên trên, cũng đừng hòng đạt tới loại độ cao này. Sau đó, để tất cả mọi người hít thở không thông một màn phát sinh. Tại đám người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt dưới, vị này không người dám tại nhìn thẳng cự đầu, đúng là tăng tốc bước nhanh, trực tiếp đi đến Lăng Vũ trước mặt, thật sâu khom người xuống, nói, thật xin lỗi, Lăng tiên sinh, ta đến chậm. Bộ này tư thái, cực kỳ giống một cái phạm sai lầm thuộc hạ, tại cẩn thận địa cùng cấp trên xin lỗi. Oanh, giờ khắc này, hình như có một đạo kinh lôi, tại tất cả mọi người trong đầu nổ vang, nổ bọn hắn ý thức hỗn loạn, nổ bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Tần Vạn Sơn tay chân lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn, thất hồn lạc phách ngã ngồi nguyên địa. Tại sao có thể như vậy? Tần Phong cùng Hứa Mỹ Linh liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt nồng đậm đến không cách nào hình dung chấn kinh. Hai người thân thể run rẩy, không thể nào tiếp thu được. Tần Phong đột nhiên hồi tưởng lại Trần Hương Tuyết đối chính mình nói lời nói. Cái này người, ngươi không thể trêu vào, toàn bộ Lam Hải thị đều không ai chọc nổi. Lúc ấy, hắn không để ý. Hiện tại, hắn hối tiếc không kịp. Hàn Y chỉ cảm giác trong óc một mảnh trống không, thân thể cứng ngắc, trong lòng rung động đạt đến một cái mức độ không còn gì hơn. Nàng tự tin mà lạnh nhạt, càng cười nói muốn cho Lăng Vũ cầu cơ hội của mình, tự cho là nắm trong tay toàn cục. Hiện tại xem ra, chính mình là một chuyện cười, triệt triệt để trò cười. Nàng suy nghĩ nát óc cũng không hiểu, Tống Mặc Hinh lão công, vì sao có thể để cho Lam Hải thị đỉnh cấp cự đầu như vậy tư thái. Mà Khúc Linh, càng là choáng váng, tượng đá ngây người nguyên địa, nội tâm cao ngạo cùng tự tin trong khoảnh khắc sụp đổ. Nàng khinh thường Lăng Vũ, một lần lại một lần địa muốn nhìn hắn hạ chàng bi thương, hiện tại mới biết, mình là bực nào ngu xuẩn. Từ đầu đến cuối, hắn bình tĩnh mà bình tĩnh, liền một lần con mắt đều không đã cho chính mình. Vốn cho là hắn đang giả vờ, hiện tại mới biết, mình tại hắn trong mắt căn bản chính là không có ý nghĩa bụi bặm. Những này ý nghĩ giống như là mưa to gió lớn, một lần tiếp lấy một lần đánh thẳng vào nàng đã yếu ớt không chịu nổi tinh thần. Tô Uyển Uyển mấy người cũng là giật mình nhìn chằm chằm Lăng Vũ, giống như là phát hiện sinh vật ngoài hành tinh. Tất cả mọi người tim đập loạn, không dám tin, thậm chí có tác giả nghề nghiệp người phát sinh linh cảm. Cái này nếu là viết thành tiểu thuyết, trầm bổng chập trùng, tuyệt đối đặc sắc. Lăng Vũ nhìn xem Diệp Hải, thản nhiên nói, không cần nói xin lỗi, ngươi khi nào đến, là ngươi mình sự tình, không tồn tại đến trễ nói chuyện. Lăng tiên sinh nói quá lời. Diệp Hải cười nói, ta này đến, là vì tiến hành quyên tặng. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ngươi quyên tặng, làm cô nhi viện một phần tử, ta nên hướng ngươi nói ta. Chỉ là, ta phải trước xử lý một việc. Chuyện gì? Diệp Hải nhịn không được hỏi. Trần Hạo lúc này chạy tới, chỉ vào đã sớm bị dọa đến hồn bất phụ thể Hoàng Hán, miệng rộng mở phun, Diệp gia chủ ngươi không biết, nơi này mặt đất là nhà hắn, cái thằng này tuyên bố muốn đem cô nhi viện hủy đi, mảy may không để ý bọn nhỏ chết sống nha. Nói, hắn lộ ra đau lòng nhức óc biểu lộ, tiểu la lị mắt to tỏa ánh sáng, giống như là thấy được đồng loại, béo thúc thúc hí tinh, mà Hoàng Hán thì là nhanh khóc, nói, Diệp gia chủ, ngài đừng nghe hắn nói bậy, ta chưa nói qua muốn hủy rơi cô nhi viện a, ta chỉ là để bọn hắn dọn đi. Phi, ai bảo bọn hắn dọn đi, ta cùng ai gấp. Diệp Hải khoát tay, thản nhiên nói, không cần nói nhiều, ngươi tướng đứng trước kết xù nợ nần, ngươi công ty sẽ bị bán ra, đồng thời Lam Hải thị vĩnh viễn sẽ không lại có ngươi một chỗ cắm rùi. Bình thản thanh âm như là sau bữa ăn chuyện phiếm, nhưng không ai hoài nghi nói chân thực tính. Diệp Hải đối Lăng Vũ cung cung kính kính, nhưng cái này cũng không thể cải biến thân phận địa vị của hắn. Hắn là Diệp gia chi chủ Diệp Hải, thủ đoạn băng lãnh mà tàn nhẫn Diệp Hải, Lam Hải thì không người có thể lay Diệp Hải. Hoàng Hán lập tức lòng như cho nguội, tuyệt vọng nước vọt khắp toàn thân, mất đi hết thảy, sinh không bằng chết. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Y, trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có oán độc, đều tại ngươi tiện nhân này. Chuyện được phát tại trang web

đại khái. Hán ác tục tiểu thuyết đã thấy nhiều, chúng độc đi. Tiểu La Lị lập tức lộ ra khoa trương sợ hãi biểu lộ, Nhược Nhược sau này nhất định rời xa tiểu thuyết, rời xa ma túy. Lăng Vũ tùy ý nói, có chút tiểu thuyết vẫn có thể nhìn. Tiểu La Lị một mặt chăm chú suy nghĩ dáng vẻ, chợt nói ra, ba ba là nhân vật chính, Nhược Nhược liền nhìn. Lăng Vũ, uy, không còn xem ta à, hỗn đản. Vương Phi rất cảm thấy khó chịu, lạnh lẽo ánh mắt cơ hồ khiến quanh mình nhiệt độ đều hạ xuống mấy phần. Động thủ, một kích cuối cùng lưu cho tê. Trong chốc lát, không khí tựa hồ ngưng kết, một cỗ nồng đậm sát khí cơ hồ chỗ xung yếu tán không khí. Lại là thế đao thủ mai. Layer bảng xếp hạng trước ba quái vật. Trong đám người đột nhiên có người kinh hô, run rẩy nhìn chằm chằm đối diện cái kia diện mục dữ tợn, chính liếm láp dao cạo râu tóc vàng đại hán. Còn có phân thây chuyên gia gian ni, cái này Slayer bảng xếp hạng đệ ngũ biến thái thế mà cũng tại. Người này càng thêm hoảng sợ, đối diện một cái hung thần ác sát, đang hít đất một loại vận động nóng người đại hán lộ ra nhe răng cười. Người này đột nhiên lại con ngươi co vào, cái này cầm trong tay cục gạch, lớn lên giống xoa dơ nây gơ người, như ta không có đoán sai. Trần Hạo nhịn không được, ngắt lời nói, huynh đệ, đừng đoạt hí. Lại nói, Slayer bảng xếp hạng là cái quỷ gì? Người kia gãi đầu một cái, xấu hổ cười một tiếng, ta xem màu vàng website lúc, đụng tới một cái đồ vật. Trần Hạo, Lăng Vũ, lúc này, mấy tên đại hán rốt cục xuất thủ, Lăng Vũ than nhẹ một tiếng, chuẩn bị đi kết thúc chiến đấu, lại bị Diệp Hải ngăn lại. Lăng tiên sinh, những này lâu la còn không đáng đến ngài xuất thủ. Hắn vừa dứt lời, sau lưng Vương lão cùng Chu lão liền phát ra cởi mở cười to, để chúng ta hai cái lão đầu tử hoạt động một chút gân cốt đi. Chỉ thấy hai người hai tay đặt sau lưng, bước đi như bay, quanh thân tràn ngập sắc bén chân khí, vọt vào trong đám người, tùy tâm sở dục thi triển quyền cước. Oanh, ầm, a, hoa, a. Trong chốc lát, trầm muộn nhục thể tiếng va chạm, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên tai không dứt, làm cho người tê cả da đầu, chẳng diện một lần khó mà nhìn thẳng. Đây là đơn phương huyết ngược, nhị lão là võ giả, đối phó mấy cái thoáng mạnh chút người bình thường tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đối với cái này, Vương Phi lại là sắc mặt lạnh nhà, chỉ là mắt nhìn bên cạnh thiết tháp tráng hán, lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì còn tại nơi này? Thiết tháp tráng hán dọa đến đũng quần mắt lạnh, lập tức thét chói tai vang lên sông tới. Sâu kiến như vậy, Vương lão khinh thường, chậm rãi giơ tay lên, đang muốn công kích. Cái này đại hán lại đột nhiên kêu thảm, ngay sau đó liền bay ngược mà ra, đúng là trực tiếp hôn mê đi qua. Chu lão đại kinh thất sắc, nói, lão Vương, ngươi khi nào đã luyện thành lợi hại như thế chiêu số? Ta vậy mà đều không có thấy rõ ngươi là như thế nào xuất thủ. Vương lão chỉ cảm thấy chẳng hiểu ra sao, một mặt mộng bức. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hoang mang. Ta làm sao cảm giác hắn là Trang A? Đúng vậy A, diễn kỹ này quá vụng về, vết tích rõ ràng. Các ngươi hiểu cái gì? Cao thủ ra chiêu, đả thương người ở vô hình. Vị kia lão nhân gia công phu đã xuất thần nhập hóa. Lúc này, Tiểu La Lị lại đột nhiên chạy đến thiết tháp tráng hán trước mặt ngồi xuống, mắt to nháy nháy, giống như là tại cẩn thận quan sát cái gì. Ba ba, tráng hán tỷ tỷ không phải bất tỉnh a, làm sao còn tại đổ mồ hôi lạnh? Ba ba, tráng hán tỷ tỷ sẽ không ở giả chết a. A. Ba ba, tráng hán tỷ tỷ động một chút, thật đang giả chết. Thiết tháp tráng hán không chịu nổi, đột nhiên bạo khởi, ta không phải đánh chết ngươi cái này hùng hài tử. Ầm, Lăng Vũ hình như quỷ mị, lập tức xuất hiện, một cước đá ra. Thiết tháp tráng hán 200 cân thân thể giống như là diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài, chân chính hôn mê đi qua. Chu lão, Vương lão, đám người, nguyên lai tên kia thật sự là Trang, mất mặt ngốc tệ. Ngươi còn nhỏ, muốn rời xa ngốc tệ, hiểu không? Lăng Vũ nhìn Tiểu La Lị một chút, thản nhiên nói. Nhược Nhược đã hiểu. tiểu la lị đúng là hướng Trần Hạo mấy người bên kia nhìn thoáng qua. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, nhìn ta làm gì? Trần Hạo quái khiếu, lỗ mũi cuồng phún. Khương Tiểu Nghiên cũng nghiến răng nghiến lợi. Ta sớm một muốn đem ngươi lừa bán rơi. Tô Uyển Uyển càng là siết quả đấm, cười nói, nhược nhược, đợi chút nữa muốn phối hợp địa đem cái mông nhỏ vểnh lên cao cao nha. Lăng Vũ lại là sờ lên tiểu la lị đầu, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi xác thực đã hiểu. Rốt cục vẫn là muốn bản thiếu tự mình xuất thủ a. Vương Phi thở dài một hơi, đám người nghe vậy nhìn đi qua, lại ngạc nhiên phát hiện, hắn trên mặt không có chút nào bối rối, ngược lại có một loại không nói ra được hưng phấn cùng nghiền ngẫm. Chỉ gặp hắn tùy ý địa thư triển thân thể, phát ra liên tiếp thanh thúy bạo hưởng. Lão đầu, các ngươi là võ giả a? Không có ý tứ, ta cũng thế. Vương Phi mỉm cười, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại, lăng lễ chân khí lập tức phun ra ngoài. Vương lão cùng Chu lão đại kinh, loại khí tức này hoàng cấp. Ừng hừ, Vương Phi dáng tươi cười bỗng nhiên thu liễm, dưới chân nền đá bản trong khoảnh khắc băng liệt, cả người giống như là một viên đạn pháo nổ bắn ra đi. Một bên khác, Lam Tâm Thủy cùng Dương Minh liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hào hứng. Không nghĩ tới còn có ba cái võ giả, đáng tiếc chỉ có hoàng cấp, hoàn toàn không đáng chú ý a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, huyễn thuật vô hiệu. Trong lúc nhất thời, trên trận chân khí phun trào, đất đá vẩy ra, cái này có thể so với đỉnh phong động tác phim hình tượng, cả kinh đám người không ngậm miệng được. Tại Vương lão cùng Chu lão giáp công dưới, Vương Phi đã rơi xuống hạ phong, một thân thế giới danh bài trang phục bị sắc bén chân khí cắt chém đến rách mướp. Nhưng là, cái này vẫn như cũ không thể giảm bớt nhị lão chấn kinh. Vương Phi quyền quyền đến thịt, thực lực kinh người, chân khí cũng là tương đương ngưng thực. Hai người hai chọi một nhưng như cố thủ thương. Nếu là một đối một, hai người ai cũng không dám cam đoan có thể thắng hắn. Huống chi, đối phương chỉ là cái chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên a. Bực này thiên phú, có thể xưng kinh khủng. Đương nhiên, khủng bố đến đâu, cũng không cách nào cùng Lăng Vũ đánh đồng. Nhị lão 10 phần tinh tường cái này một điểm, cho nên bọn hắn mới liều mạng muốn vì Lăng Vũ làm chút cái gì. Nói không chừng liền có thể thu hoạch được một chút cơ duyên. Hai người các ngươi, cùng ta thời điểm chiến đấu còn dám nghĩ lung tung. Vương Phi cười lạnh, song quyền như rồng, chân khí bao vây lấy nắm đấm, thậm chí phát ra bén nhọn tiếng xé gió, bắt lấy hai người trong nháy mắt sơ hở. Hỏng bét. Không được. Nhị lão bỗng nhiên thay đổi thân thể, lại là lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh đi công kích. Một quyền này nếu là bị đánh thật, sợ là muốn trọng thương a. Nguy hiểm thật, là thời điểm kết thúc chiến đấu. Nhị lão liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng, tương hỗ gật đầu. Đám người đột nhiên cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực, giống như là có người rút đi không khí, hô hấp đều trở nên chật vật. Lại nhìn hai lão chu thân, khí lưu phun trào, lăng lễ chân khí tràn ngập quanh thân, hai người khí thế tại tăng vọt. Nhị lão muốn toàn lực xuất thủ. Diệp Hải nắm chặt song quyền, có chút khẩn trương nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng tiên sinh, bọn hắn sẽ thắng a? Lăng Vũ nhìn xem Vương Phi, nếu như hắn vẻn vẹn cái võ giả, bọn hắn sẽ thắng. Đáng tiếc, hắn còn có cái khác lực lượng. Cái gì? Diệp Hải kinh ngạc. Ha ha ha. Đúng lúc này, Vương Phi cười to lên. Ngươi cười cái gì? Nhị lão khí thế kinh người, dưới chân mặt đất đều lan tràn xuất ra đạo đạo vết rạn, tùy thời có thể lấy xuất thủ. Ta cười các ngươi quá vô tri, tự cho là đã thu được thắng lợi. Vương Phi thần sắc lạnh lẽo như đao, khóe miệng ngậm lấy trêu tức cười. Chẳng lẽ, không phải sao? Vương lão lạnh lùng nói. Các ngươi có không có nghĩ qua, ngoại trừ vật lý công kích, ta còn có mặt khác lực lượng. Vương Phi cười lạnh hỏi, cái gì lực lượng? Chu lão trầm giọng hỏi, nhưng trong lòng đã sinh ra một tia dự cảm bất tường. Ta có thể để các ngươi kiến thức một chút. Sa In Gan, nương theo lấy cuối cùng một chữ âm rơi xuống, Vương Phi con ngươi chợt co lại, Hai con ngươi lập tức một mảnh huyết hồng, đen nhánh câu ngọc yếu ớt xoay tròn, một cỗ làm người sợ hãi khí tức đột nhiên khuấy động.